Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu tóc bạc dày, hai mắt một con màu đỏ, một con màu xanh biếc. Môi lại có màu tím rất xinh đẹp, là chiếc xe thể thao trị giá 9.999 triệu. Lông mặt bị sặc, không người cười vui cả nước, bất chấp hình tượng cười lên ha hả. Hai cô gái xinh đẹp từ bên cạnh đi ngang qua bọn họ, vốn là ngồi sau lưng Lương Mạt, hai người cũng không chú ý tới. Tiệm cà phê này nằm bên cạnh trung tâm thương mại, người qua lại đặc biệt nhiều, hai cô gái kia cũng không rời đi ngay, mà đi về phía khu vực bán đồ sống. Chiếc khay trong tay nhân viên phục vụ có dán số 26, chính là bàn của Lương Mạt. Cô gọi một lon ướp lạnh, là được cửa hàng pha chế sẵn, chỗ nắp lon dùng một miếng giấy bạc dán kín, bởi vì Tống Tác từng dạy cô ra ngoài không nên tùy tiện ăn uống. Lương Mạt vẫn cảm thấy ở đây không thể nào gặp nguy hiểm, nhưng vẫn đề phòng một bước. Nhân viên phục vụ đang lấy điểm tâm cho khách, một trong hai cô gái vừa nãy tiến lên trước. Xin hỏi, tôi có thể mua vài thứ gói về được không? Có thể. Phục vụ đưa khay thức ăn trong tay đặt sang bên cạnh. Cô đến chỗ quầy thu ngân có thể trực tiếp lấy ở đó. Tôi không muốn xếp hàng, tôi ngồi ở bàn số 28. Anh giúp tôi nhớ kỹ, để lát nữa đưa đến cho tôi được không? Cũng được. Cô gái bắt đầu chọn món ăn. Cô gái còn lại đi vòng ra sau lưng nhân viên phục vụ. Cô ta lấy từ trong túi xách một ống tiêm. Một lỗ kim thật nhỏ đâm vào trong giấy bạc. Ngón cái đè xuống thấp, chất lỏng trong suốt chảy vào đồ uống, chỉ sôi lên rồi một ít bọt. Sau đó bình thản quay lại. Sau khi ổn thỏa, cô ta hướng đồng bọn nháy mắt. Cảm ơn anh, tôi tạm thời lấy món này. Không cần khách khí. Cô gái cầm lấy ví da trên bàn, trả tiền cho phục vụ. Hai người một trước một sau quay lại chỗ ngồi lúc đầu. Nghiêm nghệ trời sinh nói nhiều, Lương Mạt đến giờ của họng vẫn còn khô khốc. Xa xa nhìn thấy phục vụ bưng đồ uống tới. Chết khát mắt, hôm nay thật kinh khủng, đột nhiên lại nóng như vậy. Nhưng không sao mà, phụ nữ có thai thật đáng thương, chỉ có thể uống thứ này thôi, nếu không mình cho cậu hút hai phần. Ngày này sang năm, cậu chờ bị người khác hút đi. Mạt Mạt, Nghiêm Nghệ kịp phản ứng. Mời dùng thong thả, phục vụ đưa đồ uống tới tay Lương Mạt, cô cầm lấy ống hút, bên trong có thể nhìn thấy đá cục còn lắc lư, cô nói với Nghiêm Nghệ. Muốn uống không? Đáng ghét, mình không được uống lạnh. Tôi Lương Mạt uống một hơi ướp lạnh vào cổ họng, toàn thân nóng nực giống như bị tản đi sạch sẽ. Cô nheo khóe mắt. Cho cậu thèm chết. Nghiêm Nghệ nhìn cô khinh khỉnh, không có lương tâm. Đúng rồi, đi tuần trăng mật chưa? Mình nghe rất khó chịu, làm gì có tâm trạng chứ? Tôi Lương Mạt tán dóc với Nghiêm Nghệ được vài câu. Một lon rất nhanh liền thấy đáy. Nghiêm Nghệ cười nói. Cậu cẩn thận bụng khó chịu không biết chừng. Khoan đã. Động tác của Lương Mạt hơi kỳ quái, Nghiêm Nghệ thấy cô có gì đó không ổn. Nhìn xem, dạ dày có phải khó chịu phải không? Lương Mạt khoát tay, lòng bàn tay đặt trên ngực, cô đột nhiên không hô hấp được, chớp mắt choáng váng lợi hại, bóng người không ngừng lắc lư, huyết sắc trên mặt cô trong chốc lát đều bị rút hết, trong suốt như tờ giấy. Nghiêm Nghệ tiến sát đến. Mạt Mạt, cậu đừng dọa mình. Lương Mạt nghiêng người một cái, nằm ngửa xuống ghế sofa. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.